Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 765, sau cùng ái tình công ngụ. Trước mắt, ái tình công ngụ 4. Cùng, Võ Lâm ngoại truyện 4. Chính đang gấp rút quay chụp, Lâm Bắc Phàm đi xem xét, phát hiện kỳ thực đập cũng không nhanh. Mọi người tựa hồ muốn đem tiết tấu thả chậm xuống tới. Hưởng thụ sau cùng khó được gặp nhau thời gian. Hai bộ này kèm theo Tinh Quang cùng nhau trưởng thành phát triển phim TV. Cũng chứng kiến Tinh Quang cùng chính mình trưởng thành. Gánh chịu quá nhiều người sung sướng cùng tình hoài. Tất cả mọi người không bỏ đi được. Nhưng cuối cùng lại bởi vì riêng mình phát triển. Nhất định phải ly khai. Lâm Bắc Phàm đi tới ái tình công ngụ thời điểm, phát hiện đám này người trẻ tuổi vây quanh ghế sofa vui chơi giải trí. Giống như đang quay hí, lại giống như không phải. Ngay cả đạo diễn cùng biên kịch cũng ở bên cạnh gặm hạt dưa. Thời gian 3 năm nhoáng lên liền đã qua. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng vậy a, ái tình công ngụ đều đã đập tới bộ thứ tư. Chúng ta cũng coi là phi thường trường thọ phim TV. Thời gian 3 năm chớp mắt đi qua. Chúng ta đều già, tương đương, không phải già, là trở nên thành thục. Các người đã từng cái ngây ngô người trẻ tuổi, lớn lên thành có thể một mình đảm đương một phía đại minh tinh. Ai có thể nghĩ tới nho nhỏ ái tình công ngụ, có thể bay ra nhiều như vậy Kim Phượng Hoàng. Đạo diễn, ngươi đây là khen ngươi đây, hay là khen chúng ta? Đều khen, ngoặc kép, đám người cười ha hả trêu ghẹo. Làm sao đều bận rộn ăn uống, không khởi công. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt từ phía sau đi ra. Mọi người thấy, cũng không khách sáo, trực tiếp mời qua. Lâm tiên sinh mau tới ngồi, ta mua thật nhiều ăn ngon, chúng ta đều ăn không xong, mau tới đây ăn chung. Chúng ta đều già, thế nhưng là Lâm tiên sinh vẫn là một dạng trẻ tuổi. Nhân gia vốn là trẻ tuổi, bây giờ mới 20 tuổi ra mặt, sinh viên như hoa một dạng niên kỷ. Trời phạt, vì sao đồng dạng là người chênh lệch lớn như vậy? Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm mới vừa ngồi xuống, Trần Xích Xích lập tức ngồi lại đây. Thô bỉ khiêu mi, Lâm tiên sinh, ngươi có phải hay không quên mang cái gì? Lâm Bắc Phàm sững sờ. Quên mang cái gì? Không có a, ngươi quên mang tiền. Ta nhớ được mỗi một lần ngươi qua đây xem xét đoàn làm phim, đều là mang theo một xe hồng bao tiền qua tới. Trần Xích Xích say mê trông ngóng. Đó là ta hạnh phúc nhất thời khắc. Bởi vì lúc kia, ta mới cảm thấy mình là một kẻ có tiền người. Cho nên ở quay phim thời điểm, ta nhất ngóng trông ngươi qua đây. Đúng, Lâm tiên sinh ngươi quên mang tiền. Gặp đến ngươi ở đâu cha tiệc ăn mừng bên trên thả cái kia một xe tiền. Ta đỏ ngầu cả mắt. Hiện tại không mang đến. Về sau phải nhớ bổ sung. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười. Lấy các ngươi bây giờ giá trị bản thân, còn quan tâm chút tiền ấy. Tiểu di mụ nhảy ra ngoài, sao có thể không quan tâm? Đó đều là tiền khổ cực. Ta ở diễn kịch bên trong không biết chết bao nhiêu lần. Trải qua kiểu chết không có 100 dạng cũng có 70 đến 80 dạng. Ngươi dù sao cũng phải cho ta chút đền bù tổn thất an ủi một chút. Lữ Tử Kiều diễn viên tôn nhất châu lập tức nhấc tay. Điểm ấy ta có thể làm chứng. Tiểu di mụ chết thực sự là quá thảm. Nhất định phải muốn ít tiền đến đền bù tổn thất. Dạng này hạ táng thời điểm, ta cũng có thể tuyển cái tốt mộ phần. Hiện tại nơi nào còn cần mộ phần, bình thường đều là hỏa táng, trực tiếp vung biển rộng. Chúng ta thời đại mới người trẻ tuổi, khi còn sống không thể sóng, chết thời điểm nhất định muốn ở trong biển sóng một làn sóng. Ngươi cho ta sóng một cái nhìn xem, khi còn sống ngươi liền lãng phí không khí. Chết thời điểm ngươi còn ô nhiễm biển cả. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi cặn bã. Cha mẹ thật là bạch sinh ngươi. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm cười, mấy người này thực sự là ái tình công ngụ, tuyệt phối nhân vật, tiết mục ngắn há mồm liền ra. Đạo diễn Chu Chính đã sớm lặng lẽ mở ra camera, người đem một màn này vỗ xuống. Cuối cùng đến cũng đến, ứng mọi người mời, Lâm Bắc Phàm ở ái tình công ngụ, bên trong đóng vai một nhân vật nhỏ. Đạo diễn Chu Chính hăng hái, ta còn định đem công ty minh tinh nghệ nhân đều kéo qua tới nơi này khách mời một cái. Tựa như, Me Love From The Star, một dạng, cho bộ này phim TV vẽ lên viên mãn nhất dấu chấm tròn. Có hay không cần đem quảng cáo đều kéo đến một lần. Chu Chính ánh mắt sáng lên. Vậy tốt nhất rồi, ta đã có chủ ý tuyệt diệu. Chó không đổi được đớp cứt. Người xéo đi. Lâm Bắc Phàm về tới Tinh Quang, vừa vặn gặp được Hàn Sở Sở. Lúc này trong tay nàng chính cầm một chồng văn bản tài liệu. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm phi thường kinh hỉ. Lâm Bắc Phàm, ta đang định đi tìm ngươi. Nơi này có mấy cái bản án điều tra Lâm vào khốn cảnh. Yêu cầu ngươi cung cấp phương hướng. Lâm Bắc Phàm cười, rất vui lòng. Hai người cùng nhau đi vào văn phòng. Lâm Bắc Phàm ngồi ở ghế salon một đầu. Hàn Sở Sở ngồi ở một đầu khác. Sở Sở, ngồi xa như vậy làm gì? Đến ngồi ở đây. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Trêu ghẹo nói. Trước kia ngươi đều là ngồi sát ta, hiện tại làm sao như vậy xa lạ? Hàn Sở Sở sắc mặt trong nháy mắt hồng, trước kia vẫn luôn là dáng vẻ như vậy, dạng này có thể yên lặng thân cận người mình thích, nhưng là từ ngày đó buổi tối quan hệ bị Bạch Thanh Tuyết làm rõ về sau. Quan hệ nổi lên mặt nước, nàng ngược lại thẹn thùng, cái này không tốt lắm đâu. Hàn Sở Sở rất ngượng ngùng. Cái này có gì không tốt? Chúng ta đây là đang thảo luận tình tiết vụ án. Việc quan hệ nặng nhẹ, cách quá xa không tốt thảo luận. Nhanh ngồi đến nơi đây. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Sở Sở rốt cục xấu hổ đem cái mông chuyển đi qua. Gần thêm chút nữa. Hàn Sở Sở mặt càng đỏ hơn. Lại gần một bước, vẫn có chút xa. Hàn Sở Sở lại chuyển tiến lên một bước. Đầu đều nhanh không nhấc lên nổi. Lâm Bắc Phàm nhìn xem cách mình một vị trí Hàn Sở Sở, bất đắc dĩ nói, vẫn là ta đi sang ngồi a. Thế là Lâm Bắc Phàm chuyển tới. Hai người giống như trước một dạng dán thật chặt, cái tay còn lại cũng không an phận, không ngừng trêu chọc. Trước kia hắn là bị động, hôm nay hắn nhất định muốn chủ động. Nhìn xem một cái thành thục đại mỹ nữ ở trước mặt mình như thế ngượng ngùng, Lâm Bắc Phàm cảm giác trong lòng rung động, có một loại không rõ cảm giác thành tựu, thế là càng thêm vô pháp vô thiên. Lâm Bắc Phàm, hiện tại ban ngày không muốn như vậy, ý của ngươi là buổi tối có thể? Buổi tối cũng không được, vậy lúc nào thì có thể? Ngoặc kép, cuối cùng Lâm Bắc Phàm dứt khoát đem nàng ôm vào trong ngực, một cái cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nàn. Hàn Sở Sở toàn thân đều đang khẩn trương. Lâm Bắc Phàm, tốc độ quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bắc Phàm giống con đại hôi lang, không nhanh, thư hữu đều chờ hơn 700 chương, đã sớm khát khao khó nhìn, không thể lại chờ đợi thêm nữa liền không có người nhìn. Cuối cùng, không đến nửa giờ, Lâm Bắc Phàm liền thỏa mãn rời đi. Không nên hiểu lầm, hai người chỉ là ôm ôm hôn hôn mà thôi. Dù sao ở văn phòng ảnh hưởng không tốt à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.